Máy bay còn chưa hạ cánh, trên núi Kumang đã nhận được tin báo bị tấn công. Trực thăng lượn trên đầu, bên dưới là chiến hỏa ngút trời. Mỗi nơi đạn pháo rơi xuống, lửa núi lại lan rộng. Tiếng súng đã hoàn toàn không còn nghe thấy, chỉ còn lại tiếng bom nổ dữ dội. Phi công đột ngột kéo cần điều khiển, chiếc vận tải cơ bay vọt lên cao trong trạng thái lơ lửng. Trong kênh liên lạc vang lên giọng nói hoảng hốt. Chúng ta bị truy kích, núi Kumang đang ở vị trí nguy hiểm. Trần Túy vừa định đi đến buồng lái xem xét, mới bước một bước, cả chiếc máy bay đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn về bên phải. Mọi người đều ngã nhào. Tô Uẩn vô ý ngã vào bên cạnh anh, với tư thế nửa nằm sấp trên người người đàn ông, suýt chút nữa đã đè lên vết thương của anh. Máy bay ổn định lại, cô vội vàng đứng dậy. Anh không sao chứ? Người đàn ông mặt trắng bệch, vẻ mặt không chút thay đổi. Có một chút. Hà, Tô Uẩn sợ hãi, cùng nhân viên y tế kiểm tra vết thương của anh từ trên xuống dưới, không tìm thấy chút sơ suất nào. Vì vậy, cô nghi hoặc hỏi anh. Bị sao vậy ạ? Chỉ thấy anh chậm rãi nhìn sang. Em đè lên tay tôi rồi. Dứt lời, anh ho hai tiếng, người run lên, cố gắng rút bàn tay đang bị đầu gối cô đè lên. Ồ, xin lỗi. Tô Uẩn vội vàng đứng dậy. Phải công nhận một điều, Tô Uẩn không phải là một quân y đúng nghĩa. Vào thời khắc mấu chốt, người không sao cũng bị cô chăm sóc thành có bệnh. Lục Dập dẹp luôn ý định nhờ cô rót nước, bảo cô cứ ngồi yên đừng động đậy. Khi Trần Túy lao vào buồng lái, trên màn hình điều khiển hiện lên mấy chấm đỏ nguy hiểm sau đuôi máy bay. Máy bay địch đang cố dùng chiến thuật gọng kìm hình tam giác để chặn họ lại. Không, không phải là chặn lại. Trần Túy vừa ngồi vào ghế phụ lái, mông còn chưa ấm chỗ, trực thăng phía sau đã bắt đầu khai hỏa. Vận tải, cơ không có hỏa lực mạnh, đối phó với ba máy bay chiến đấu thực sự rất khó khăn, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi chiếc lồng đang bị vây bắt này. Thế nhưng, chiến cơ phía sau dường như quyết tâm phá hủy máy bay, giết sạch người trên đó. Chúng điều chỉnh hướng tấn công, khóa radar, tên lửa trường cung treo dưới cánh rung lên rồi liên tiếp bay ra. Trần Túy có chút sốt ruột, anh ta đẩy cần lái, máy bay nghiêng mình né tránh. Tình hình không mấy lạc quan, cánh quạt của máy bay bắt đầu bốc cháy, nhả ra khói đen dày đặc. Nếu cứ tiếp tục bay, chưa đầy 10 phút nữa, máy bay sẽ mất khả năng bay, rơi xuống đất và không ai sống sót. Lúc này, chiếc vận tải cơ giống như một con quay, không ngừng chao đảo, rung lắc. Trong kênh liên lạc, Trần Túy chu đáo nhắc nhở. Ngồi vững nhé, có mấy chiếc máy bay đang bám theo sau chúng ta. Tô Uẩn đã học được cách khôn hơn. Cô cùng nhân viên y tế giữ chặt người đàn ông, nhưng không ngăn được việc anh muốn ngồi dậy. Khó khăn lắm mới ổn định lại được một chút. Lục Dập không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh. Anh dụi mắt, vịn vào thành khoang máy bay định đứng dậy đi về phía buồng lái. Đợi đến khi Tô Uẩn phát hiện thì đã không thể kéo anh lại được nữa. Bị thương nặng như vậy mà sức vẫn lớn đến đáng sợ. Tô Uẩn khâm phục thể trạng của anh. Không thể ngăn cản hành động của anh, cô đành phải loạng choạng dìu anh vào khoang trước. Anh hai, Trần Túy vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông không để ý đến anh ta, đeo tai nghe liên lạc. Lục Dập nhìn chằm chằm vào tọa độ trên màn hình hiển thị. Các chi đội vốn đóng quân ở núi Kumang đều bị tấn công ở các mức độ khác nhau. Chỉ có một chi đội ở lưng chừng núi may mắn thoát nạn. Anh lập tức hạ lệnh rút khỏi núi Kumang, quay về MIT Kina. Bây giờ, điều quan trọng là phải cắt đuôi chiếc máy bay chiến đấu đang bám giết phía sau. Trần Túy lo lắng anh sẽ đích thân ra trận, bèn ra hiệu bằng mắt cho Tô Uẩn đưa người xuống. Vận tài cơ không có khả năng phản công, ở trên không chẳng khác nào con chim gãy cánh. Buồng lái của địch một lần nữa khóa chặt chiếc máy bay đang cố bay thấp mên theo sườn núi để né tránh. Dãy núi Cô Mang hiểm trở trùng điệp, bay lượn ở tầm thấp quanh núi chẳng qua là muốn dùng cách điều khiển cực đoan để thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Phi công địch nheo mắt một lần nữa, nhấn nút khóa ra đa, dự định tấn công chính xác để kết thúc nhanh trận chiến. Thế nhưng ở phía cuối cùng cách đó 200 mét, không biết từ lúc nào đã có hai chiếc Apache trà trộn vào. Radar của chúng tính toán trước một bước, tên lửa Longbow Hellfire lao thẳng tới. Bùm! Giữa không trung, một quầng lửa khói khổng lồ lại một lần nữa thắp sáng một góc trời vốn đã hửng sáng. Một chiếc máy bay địch không kịp phanh, cùng với tiếng nổ đầu tiên, nó đâm thẳng xuống một hẻm núi, gây ra một vụ nổ lớn khác. Nhận ra có quân tiếp viện, máy bay địch bắt đầu bay lên cao hơn, bất ngờ quay đầu súng bắn trả. Egen căng mặt kéo ngang cần điều khiển, không một chút do dự, bắt đầu quần thảo với máy bay địch ở khoảng cách 300 mét, thu hút hỏa lực, yểm trợ cho vận tải cơ rời đi. Sau khi nhận ra núi Cô Mang xảy ra chuyện, Egen đã nhanh chóng quay lại tiếp viện. May mắn là cậu đã đến đúng lúc. Ở một khu vực nhiều núi non thế này, Apache giống như chúa tể của một thiên đường, tính cơ động cao giúp nó di chuyển linh hoạt dễ dàng. Trong hệ thống ảnh nhiệt, radar kiểm soát hỏa lực tính toán các thông số vị trí mục tiêu, tên lửa vào vị trí. Ngay khi khóa mục tiêu thành công, phi công phụ trong khoang điều khiển vũ khí nhanh chóng bắn tên lửa liên tiếp. Khi những quả tên lửa lửa liên tiếp được bắn ra, máy bay địch không kịp né tránh. Tên lửa như có mắt, tự động thay đổi quỹ đạo bay theo mục tiêu, bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Dù chưa khiến máy bay bị phá hủy, người thiệt mạng, nhưng cũng đủ để câu giờ. Hai trong số máy bay địch truy đuổi đã bị bắn hạ, phi công nhảy dù thoát thân, một chiếc rơi xuống và phát nổ. Đừng để một tên nào sống sót. Egen không ham chiến, nhưng cũng không định bỏ qua. Cậu trực tiếp bật máy quét ảnh nhiệt. Trực thăng Apache khai hỏa súng máy M230, nhắm vào những sinh vật sống đang bỏ chạy trong ảnh nhiệt mà điên cuồng càn quét. Không còn được máy bay che chở, phi công địch chân chưa chạm đất, vẫn đang lơ lửng trên không trung đã bị biến thành bia sống. Trên người chi chít lỗ đạn. Cuối cùng, vận tải cơ đã đến được dãy núi Quang Leng Phu ở huyện Phu Tao, Mietikeina một cách an toàn. Nơi này và núi Dếp quả thực là hai thái cực, thậm chí còn lạc lõng với cả Myanmar và Đông Nam Á. Lúc họ dừng lại trên núi, trời đã sáng, đỉnh núi phủ một lớp tuyết dày, khắp nơi đều là băng vụn. Cây cối bị đóng băng rũ xuống thành những cột băng, tựa như đang ở trên đỉnh núi tuyết. May mắn là vật tư trong vận tải cơ rất đầy đủ, như thể đã được chuẩn bị từ trước. Tô Ẩn thay bộ quân phục bông dày cộp, khoác chiếc áo choàng lông cáo bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Thật sự quá đẹp. Lớn lên ở Thái Lan, cô chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, cũng chưa bao giờ thấy một khu vực có khí hậu như thế này lại có tuyết rơi. Thật sự chấn động. Gần cột mốc biên giới số 3 ở phân khu Banwa của Mietikeina, tại Quang Leng Phu, do độ cao và nhiệt độ, tuyết hiếm khi rơi vào tháng 10 hàng năm, và mùa đông lạnh giá với tuyết bay lả tả này sẽ không kết thúc cho đến tháng 5 năm sau. Nhìn người phụ nữ ngây ngốc, chân vùi trong tuyết mà không thấy lạnh, đứng bất động như tượng băng, Lục Dập được người dìu, nhìn một lúc, rồi cố gắng phủi tuyết trên vai cô. Đi thôi. À, được. Tô Uẩn vội vàng đi theo sau anh. Như thể đã được chuẩn bị từ trước, căn cứ ở Quảng Lãng Phổ, nơi họ rút lui đến, có đầy đủ vật tư, căn nhà hoang trông như một nhà kho, thậm chí còn có cả chăn nệm. Egen vừa xuống máy bay đã lạnh đến run cầm cập. Cái nơi quỷ quái này lại có nhiều đồ như vậy. Cậu dẫn củ cải nhỏ đi thay trang bị, sắp xếp lại đội ngũ xong xuôi. Lúc này mới chạy về căn nhà nhỏ được dùng làm phòng họp tạm thời. Lửa trong lò sưởi đã được nhóm lên, nhiệt độ tăng vọt. Egen không còn thấy lạnh, ngược lại bắt đầu thấy nóng. Củ cải nhỏ ngoan ngoãn bê mấy cái ghế lại. Egen chậc một tiếng. Cậu cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải ngồi sổ ngoài trời, chẻ củi. Egen nói, 10 phút trước Bắc báo tin, gặp phải một nhóm nhỏ tấn công, hiện đã giải quyết xong. Tôi nghi ngờ bọn chúng còn có động thái lớn, nhưng những người còn lại ở núi Khu Mang đều đã đến tăng viện. Cho dù chúng có phản công, cũng có thể cầm cự thêm 1-2 ngày. Cậu nhíu mày hỏi. Anh hai, anh nói xem, khi nào người của Thun Ban mới đến? Lão mà không đến đánh yểm trợ, người chúng ta mang theo sớm muộn gì cũng bị hao mòn chết ở đây. Theo tin tức mới nhất, bên ngoài Mogaung, Saduza, Inkaitang, Miatikina có một số lực lượng không rõ nguồn gốc đang tập kết, rõ ràng là muốn dồn chúng ta chết dí trong núi. Trần Túy vừa lúc từ nhà kho đi ra, khoác chiếc áo quân đội lên người lục dập. Loại người như Thun Ban không có lợi thì không ra mặt, nếu lão không đến cũng là điều đã lường trước, tôi thấy cũng đừng mong lão thật sự sẽ xuất binh. Hiện tại, quân đội Myanmar đang gây áp lực lớn, lão làm không tốt, có khi cũng mất đầu. Ngồi xuống, Trần Túy nhìn người đàn ông đang trầm tư rồi nói tiếp. Bị dồn đến đường cùng, không còn đường lui, chỉ có thể điều người từ quân dã chiến, điều máy bay ném bom đến đây. Như vậy, không ổn đâu. Egen cũng hiểu rõ, nếu thật sự điều máy bay ném bom đến tấn công hỏa lực, Cục Tình báo quân đội sẽ nhận được tin tức đầu tiên, không báo cáo sẽ bị nắm thóp, còn liên lụy đến việc các nước phương Tây gây ra chiến loạn. Đến lúc đó lại bị chụp một cái mũ lớn, lục dập tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sapuwat chỉ mong anh ngã ngựa. Vì vậy, anh ta bình tĩnh suy nghĩ. Theo tôi thấy, đợi thêm 1-2 ngày nữa cũng không muộn. Đến lúc đó xin điều binh, dù sao báo cáo cũng đã gửi lên rồi. Điều binh từ chiến khu của mình thì ai quản được. Như vậy, muốn kiếm cớ cũng không dễ. Trần Túy nói, ý của tôi là mượn máy bay ném bom của chính phủ Myanmar. Nhiệm vụ này đúng là đã ký thỏa thuận bảo mật với quân đội Myanmar. Nhưng nếu chúng ta không được xem các điều khoản, họ cũng không có ý định thông báo. Vậy thì đành phải tự mình yêu cầu. Đến bây giờ, đám lão già trong chính phủ Myanmar vẫn không định chi một binh một tốt nào để hỗ trợ. Đòi họ ít vũ khí, đến lúc đó bên nào hưởng lợi thì dư luận sẽ nghiêng về bên đó. Tuy đã ký hiệp ước bí mật, quân đội Myanmar vẫn viện đủ lý do để trì hoãn việc xuất binh, khiến cho họ mãi vẫn chưa thể hội quân với đội của Lục Dập. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra manh mối, Lục Dập đương nhiên cũng không hy vọng gì, vốn dĩ đây là một cái bẫy đã được sang sẵn. Nhưng nếu muốn mượn vũ khí, người đã vào căn cứ quân đội Myanmar mà họ còn trì hoãn, kiếm cớ thì sẽ quá lộ liễu. Nhưng Lục Dập không có ý định làm vậy. Im lặng vài giây, anh đưa ra quyết định. 2 ngày sau, gọi cho quân khu 2 tăng viện để xua xin đích thân thay tôi hạ lệnh. Quân khu 2. Trần Túy kinh ngạc. Anh hai, tại sao lại điều binh của quân khu 2? Nói về tốc độ, tự nhiên không thể nhanh bằng khoảng cách tăng viện của quân dã chiến, mà Lục Dập lại muốn xua xin. Phó tư lệnh quân khu 2, hạ lệnh, đáp án chỉ có một. Anh muốn xem thử liệu có còn lay chuyển được binh quyền của quân khu 2 hay không. Mấy ngày anh rời đi, không rõ tình hình bên ngoài ra sao, Sapuwat chắc chắn đã có hành động. Đối với quân khu 2 đang bị nhòm ngó như hổ đói, hoặc là đổi quân đổi tướng, thay máu giàn cán bộ cốt cán của Lục Dập, cài cắm người của mình vào tất cả các vị trí cấp cao, cho dù anh có thể trở về thành công, cũng sẽ đạt được mục đích hoàn toàn vô hiệu hóa quyền lực của Lục Dập. Có thể nói là trước có giặc đuổi, sau có giặc chặn. Lục Dập không nói nhiều, cơ thể mất máu này chỉ cần cử động một chút cũng đã mệt mỏi vô cùng. Giọng anh dần yếu đi. Ra lệnh cho Xua Xin. Nếu Tổng Tư lệnh hạ bất kỳ mệnh lệnh điều động nào trước khi tôi về quân bộ, cứ phớt lờ, không được điều đi một binh một tốt nào. Có bất kỳ biến động gì, đợi tôi về xử lý. Quân lệnh như sơn, quân pháp vô tình, kẻ kháng lệnh sẽ bị tước quyền tại chỗ. Dù Trần Túy vẫn còn lo lắng, cũng chỉ có thể gật đầu. Vâng, lo lắng của Trần Túy không phải là không có cơ sở. Nếu thật sự muốn lay chuyển quyền lực của quân khu 2, Suo Xin chắc chắn không ngăn được. Chỉ bằng tội danh phạm thượng của anh ta cũng đủ để bị lột bỏ quân phục. Nhưng mệnh lệnh của Lục Dập nặng tựa ngàn cân, anh cũng chỉ có thể coi như đã có đường lui. Lục Dập sẽ không đánh một trận nào mà không chuẩn bị. Về điểm này, Trần Túy vô cùng tin tưởng. Củ cải nhỏ đang trẻ củi ngoài cửa, nhìn Tô Ẩn ngẩn người trong tuyết, có chút không hiểu. Chị không thấy lạnh à? Mọi người đều ở trong nhà sưởi ấm. Tô Ẩn quay đầu lại cười với cậu bé. Không lạnh. Cô cười trông thật đẹp, nhưng củ cải nhỏ vẫn cảm thấy chị gái mình xinh hơn. Ngoài những người lính đứng gác không nói một lời, trên nền tuyết chỉ còn lại hai người, thế là họ bắt đầu trò chuyện vu vơ. Củ cải nhỏ lại nhắc đến chị gái, cười, hi hi, cảm thấy làm việc cũng không còn mệt nữa. Chị em xinh lắm, chị ấy xinh hơn tất cả những người phụ nữ em từng gặp, chỉ cần thoa một chút phấn là đã trắng như tiên nữ trên trời. Vậy tại sao em lại lên núi làm thổ phỉ? Ây da, em đã nói em không phải thổ phỉ rồi mà, chị thật không biết nói chuyện gì cả. Cậu bé gom củi lại thành một đống, nhổ bông tuyết vừa rơi vào miệng ra, cúi người rồi ngẩng đầu thở dài. Nhưng mà lớn lên ở đây, những người như em sinh ra đã là người nghèo, không có lựa chọn, lên núi là lối thoát lớn nhất rồi. Nếu có chút thành tựu, em có thể bảo vệ chị ấy. Chị gái đối với em rất tốt nhỉ? Tu Uẩn hỏi. Chị nói thừa quá. Củ cải nhỏ ôm củi rồi lại đặt xuống, lẩm bẩm. Trước kia, lúc đói, không có cơm ăn, chị em sẽ đưa em lên núi tìm đồ ăn. Nếu may mắn còn có thể tìm được chút thịt. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ ăn, đều để lại cho em. Thành ra cứ gầy tong teo, cổ tay mảnh đến mức có thể bẻ gãy. Thở dài, cậu không kìm được nước mắt, để người khác không nhìn thấy. Cậu nói là có cát bay vào mắt, rồi dùng tay rụi rụi để che giấu. Nhưng ở đây, ngoài tuyết bay đầy trời, thì làm gì có cát? Cậu bé dùng ánh mắt gần như bi thương, nhìn về phía xa xăm, bị núi non bao bọc, cố tỏ ra vui vẻ. Em cứ nghĩ lên núi rồi, cuộc sống của chúng em sẽ tốt hơn, nhưng em không biết chị ấy cũng nghĩ vậy. Chị ấy nghe người trong làng nói đi sòng bạc có thể kiếm được rất nhiều tiền, đến khi em xuống núi thì không tìm thấy chị ấy đâu nữa. Lần cuối em gặp cô ấy là khi nào? Tô Bẩn giúp cậu ôm cùi, vô tình hỏi. Một năm trước. Củ cải nhỏ nói. Em đã để dành hết tiền công kiếm được, đợi đến năm 16 tuổi sẽ đưa chị ấy về nhà. Vậy, em để dành được bao nhiêu rồi? Tư Quyền tò mò hỏi. Đương nhiên là không thể nói cho chị biết được. Củ cải nhỏ lườm cô một cái. Trong nhà đột nhiên có tiếng gọi cậu, củ cải nhỏ lập tức bỏ củi xuống, lau tay rồi đi vào. Trong nhà ấm áp, khuôn mặt đông cứng ngoài trời bắt đầu giãn ra. Củ cải nhỏ xoa xoa tay, nhìn mấy người trong phòng. Có chuyện gì vậy? Nhóc phát hiện ra những người đó ở đâu. Giày quân đội dẫm lên ván gỗ, vẻ mặt hung dữ của Egen như thể dây tiếp theo sẽ đá vào người cậu bé. Nhưng củ cải nhỏ không sợ cậu lắm, vì cậu bé biết Egen chỉ trông hơi dữ, chứ thực ra là người tốt. Lúc đó, khi cậu lẻn về trại thì đã chậm một bước. Giữa làn mưa bom bão đạn, Egen vừa cầm súng phá vây, vừa yểm trợ rút lui. Cậu bé còn tưởng không ai để ý đến mình. Củ cải nhỏ cảm thấy mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đạn đã mấy lần sượt qua người. Nếu chúng phải, thì thần tiên cũng không cứu nổi. Nhiều người như vậy, hoàn toàn không ai để ý đến cậu. Cũng không ai đưa cho cậu một khẩu súng để phản công. Chính Egen đã xách cậu bé lên như xách một con gà con, mắng vài câu rồi đá cậu bé vào trực thăng mang đi. Vì vậy, củ cải nhỏ có chút ngưỡng mộ. Egen nói gì, cậu bé cũng thành thật trả lời. Em ở con đường bên cạnh dòng suối đó. Cậu đi đến bản đồ tác chiến trên bàn, chỉ vào một vị trí. Chính là chỗ này. Những con đường xe bò ở Mên Quan và đồng bằng Mogaung mà em đã nói với mọi người trước đây. Trần Túy đẩy gọng kính. Xem ra họ còn nắm rõ địa hình trước cả chúng ta. Có lẽ từ khi tiến vào dãy núi dép, những người này đã chuẩn bị đầy đủ. Củ cải nhỏ vạch ra mấy con đường núi gần đó, tiến về phía nam chính là sườn đông sông Nam Cao. Nơi có dãy núi Cô Mang, trùng điệp, khắp nơi đều là vách đá treo leo, khó mà trèo lên. Đây cũng là lý do tại sao bọn chúng trực tiếp điều máy bay đến oanh tạc. Vì địa thế quá hiểm trở, việc di chuyển bộ binh lên đó khó càng thêm khó. Lục Dạp cắm điếu thuốc. Đi quá vội, người lính liên lạc suýt ngã chồng vó. Trần Túy đỡ anh ta dậy, hỏi. Bình tĩnh nói xem, có chuyện gì? Thiếu tá Bắc, thiếu tá Bắc. Người lính liên lạc thở hổn hển, nói không ra hơi, khiến Egen sốt ruột túm lấy cổ áo anh ta. Bắc làm sao? Cậu nói rõ ra xem. Thiếu tá Bắc gặp phải một cuộc tập kích lớn, tình hình hiện tại rất nguy cấp, rất nguy cấp. Người lính liên lạc cuối cùng cũng nói hết câu. Egen lập tức nhíu chặt mày. Tình hình cụ thể thế nào? Lính liên lạc không dám chậm trễ, lập tức lấy thiết bị liên lạc ra, truyền đạt lại toàn bộ nội dung tin báo. Đơn vị của chúng tôi bị tập kích ở thung lũng Mogaung, địch từ sườn Nam, sườn Tây và cả các dãy núi xung quanh Mogaung tiến hành bao vây tiêu diệt. Xe tăng bọc thép hạng nặng đang từ đường Mogaung cố gắng chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi, tình hình vô cùng nguy cấp. Quân địch từ bốn phương tám hướng đều tập trung về đó. Nơi đó giờ đây chẳng khác nào một cái lò thiêu, với mục đích không để lại một ai sống sót. Tình hình căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ màn. Đội quân bí ẩn này cuối cùng đã ra tay. Egen đấm một cú vào tấm ván gỗ, cả mặt bàn rung lên bần bật. Trần Túy bảo lính liên lạc gọi người đàn ông ngoài nhà vào. Rồi quay sang bình tĩnh khuyên Egen. Đừng vội, bây giờ anh có vội cũng vô ích, đợi anh hai sắp xếp. Sao tôi có thể không vội được? Egen như con ruồi mất đầu, vò đầu bứt tai tại chỗ. Bây giờ còn quân để tăng viện không? Phải đưa người về chứ, mất cứ điểm cũng được, giữ được mạng mới, có cơ hội phản công sau này. Nhiều quân địch tụ tập ở thung lũng Mogaung như vậy, chính là để tiêu diệt bằng được. Muốn thoát khỏi cái thiên la địa võng được sắp đặt sẵn này, khó như lên trời. Bọn chúng đang chờ chúng ta đến tăng viện để tóm gọn một mẻ. Một khi quân ta tiến vào, chỉ có con đường chết, lấy mạng người lấp vào. Trần Túy chỉ có thể khuyên cậu bình tĩnh. Lục Dập vội vã bước vào, Tô Uẩn theo sau. Nghe xong báo cáo của lính liên lạc, cô cũng đoán được phần nào tình hình, ngồi trong phòng không nói một lời. Nhìn thấy Lục Dập, Egen như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu lấy tay áo lạnh ngắt của anh. Anh hai, chúng ta phải tăng viện cho Bắc, cậu ấy đang bị bao vây tiêu diệt, không tăng viện chắc chắn sẽ chết. Được rồi, đừng ốn nữa. Lục Dập cũng không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như vậy, không đợi anh cho nổ tung đường quốc lộ, chúng đã đi trước một bước. Trần Túy kéo Egen đang kích động ra. Đừng làm phiền anh hai. Anh ta không biết nên khuyên thế nào, khả năng lớn nhất là sau khi cân nhắc lợi hại, Bắc sẽ bị bỏ rơi. Thung lũng Mogaung lúc này tuyệt đối không thể tăng viện thêm người. Họ chỉ có thể đi trước một bước cho nổ tung đường quốc lộ, cắt đứt nguồn tiếp viện không ngừng của bọn chúng, huy động viện trợ từ quân khu 2 để phản bao vây, mới có cơ hội lật ngược tình thế. Egen càng hiểu rõ đạo lý này hơn, cậu biết cách tốt nhất bây giờ là bỏ thung lũng Mogaung, biến nó thành mồi nhử. Nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Bắc chết, đó là anh em của cậu. Cậu không thể làm vậy. Egen kích động giằng ra, đi đến trước mặt Lục Dập, nắm chặt tay, toàn thân run rẩy. Cuối cùng cậu dừng lại, ngửa đầu, nhắm mắt lại, giơ bàn tay run rẩy định gọi Lục Dập. Anh hai, Bắc là anh em của em không thể bỏ mặc cậu ấy, không thể nhìn cậu ấy chết. Trần Túy không nói gì, không có sự cho phép của Lục Dập. Tự ý điều động quân đội là tội chết. Lúc này, giữa việc mạo hiểm toàn quân bị diệt để bảo toàn người ở thung lũng Mogaung, hay là dứt khoát buông bỏ để đánh một trận thật oanh liệt, câu trả lời đã quá rõ ràng. Trần Túy biết lúc này, Lục Dập chắc chắn đang vô cùng đau đớn. Chuyện của 5 năm trước vẫn còn rõ mồn một, nay lại sắp tái diễn. Anh nên chọn thế nào? Làm sao để thắng? Nào ngờ, Egen buông tay xuống. Ngay giây tiếp theo, cậu khuỵu gối. Một tiếng bịch, cứ thế quỳ thẳng trước mặt Lục Dập. Tất cả mọi người đều sững sờ. Egen vốn luôn kiêu ngạo, đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình. Dùng giọng điệu khẩn cầu, cậu nghẹn ngào nói. Anh hai, cầu xin anh cho em đi cứu cậu ấy. Cậu ấy là anh em của em. Em thật sự không thể nhìn cậu ấy chết, mọi trách nhiệm em xin một mình gánh chịu. Cậu cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe đang run rẩy. Anh hai, em phải đưa cậu ấy về nhà, em còn hứa giúp cậu ấy cưới vợ, em không thể thất hứa. Xin anh nể tình xưa, cho phép em đi cứu cậu ấy. Nói xong, Egen ném súng xuống đất, và trước khi đầu cậu kịp đập xuống đất, Trần Túy và củ cải nhỏ đã vội đỡ lấy. Ngay cả Trần Túy, người luôn lấy lợi ích làm đầu, định đứng ngoài cuộc, cũng động lòng, giúp Egen cầu tình. Anh hai, cứ phái một đội đi tiếp ứng đi, có chuyện gì, em và Egen sẽ cùng gánh vác. Hai anh em họ xem ra đã định không cần cả bộ quân phục trên người nữa rồi. Lục Dập chậm rãi tháo găng tay trắng, giọng trầm xuống, nhìn Egen. Tôi có nói là không cứu sao? Dứt lời, anh liền gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh cho một đội quân từ dãy núi Kumang trực tiếp tiếp viện thung lũng Mogaung. Egen nhặt súng đứng dậy, một cảm xúc khó tả dâng trào. Cậu bướng bỉnh cúi đầu. Anh hai, em xin được đi tong viện. Vốn tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ Lục Dập lại đồng ý ngay. Hơn nữa còn ra lệnh cho Egen điều động hai chiếc trực thăng anh mang đến bay tới thung lũng Mogaung. Bằng mọi giá phải đưa được người về an toàn. Rõ. Egen kích động nhận lệnh, sau đó không ngoảnh đầu lại mà lao ra khỏi nhà, chạy vào màn tuyết trắng xóa. Trong nhà lại trở về yên tĩnh. Trần Túy thở dài, thu lại ánh mắt, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn chỉ huy. Anh hai, có cần liên lạc lại với Thun Ban không? Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến thời gian hẹn tăng viện. Nếu quân của Thun Ban vẫn không đến kịp, vậy thì coi như trở mặt với nhau rồi. Tô Uẩn bưng một tách trà nóng đến. Lúc này, Trần Túy mới để ý trong phòng còn có một người phụ nữ và cả củ cải nhỏ không biết đã biến mất từ lúc nào. Lục Dập nhấp một ngụm trà, đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh nói, 3 giờ nữa, nếu quân của Thun Ban không đến, hãy liên lạc với Thoa Tín, trực tiếp phái quân vượt biên giới vào tăng viện. Ngoài ra, sau khi cho nổ tung đường tiếp viện của địch, không cần trì hoãn nữa, đội phòng thủ ở dãy núi Cu Mang phối hợp với quân đoàn 2 của Thoa Tín tiến hành phản bao vây. Phải tiêu diệt toàn bộ đám loạn quân này, tốc chiến tốc thắng. Trước đó, không hành động là vì lo bọn chúng còn có bài sau, chưa nắm rõ chúng có bao nhiêu người, tấn công từ đâu. Bây giờ đã rõ ràng đại khái, Lục Dập chuẩn bị một mẻ hốt gọn, dứt điểm hoàn toàn. Rõ. Trần Túy cúi đầu. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, Lục Dập đặt tách trà xuống bàn. Bây giờ, Lục Dập triển khai hành động cũng không còn giấu cô nữa. Tô Uẩn chứng kiến màn kịch vừa rồi, tâm trạng có chút phức tạp, bèn nói đùa một cách nặng nề. Anh không lo tôi đi mật báo à? Lục Dập liếc cô một cái, như nghe một câu chuyện cười. Nơi này bốn bề là núi, đừng nói là tín hiệu, e rằng một bóng ma cũng chẳng có, em lấy gì mà mật báo? Tô Uẩn bĩu môi, ngồi bên cạnh, nhìn tới nhìn lui tấm bản đồ tác chiến đang trải ra. Đừng có coi thường người khác, đừng quên lúc đó. Nhận ra mình lỡ lời, Tô Uẩn im bặt, hoảng hốt nuốt lời lại. Lúc đó thì sao? Lục Dập nhướng mày. Lúc đó đã trộm bản đồ tác chiến của tôi đi bán, còn suýt nữa tiễn tôi lên đường. Tô Uẩn, à Tô Uẩn, tôi có nên khen em không? Cô gái cúi gằm mặt. Chuyện qua rồi, đừng thù dai quá, chẳng phải anh cũng. Cô lại im lặng, giọng lý nhí. Cùng lắm thì coi như hòa nhau thôi. Lục Dập ồ một tiếng. Được, em nói hòa nhau, vậy thì là hòa nhau. Anh kéo ghế cô lại gần, khẽ hít một hơi. Tuyết trên tóc tan ra vì nhiệt độ trong phòng, khiến tóc cô hơi ẩm ướt, Tô Uẩn bất giác sụt xịt mũi. Cô đã ở ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu bị cảm. Anh rút một tờ giấy lau mũi cho cô, cười bất đắc dĩ. Tô Uẩn, bây giờ ở đây có 2 bệnh nhân rồi. Tôi với anh lại không giống nhau. Nhìn người đàn ông rõ ràng bị thương mà vẫn phải chạy đi pha nước nóng và thuốc cho mình, Tô Uẩn không thể không thừa nhận một câu, đúng là tàn nhưng không phế. Cô ngại ngùng nhận lấy thuốc Lục Dập đưa. Anh ngồi yên đi, đừng cử động nữa. Đừng khách sáo, xem như trả ơn em đã giúp đỡ trên máy bay. Lục Dập ngồi lại vào ghế. Nhắc đến chuyện này, Tô Uẩn hơi đỏ mặt. Giúp thì chẳng giúp được gì, ngược lại còn gây thêm không ít phiền phức. Nhưng cô cũng sẽ không thừa nhận, gật đầu phụ họa. Biết rồi, tôi cũng tò mò, sao trên máy bay em không nghĩ đến việc cho tôi một nhát dao? Lục Dập nói đùa, phéo má cô. Như vậy thì tôi cũng chẳng sống nổi nữa rồi. Anh đang cười cô đây mà. Tô Uẩn nghe ra ý tốt xấu trong lời anh, cười lạnh một tiếng, hất tay anh ra. Tôi nào dám. Hơn nữa, nếu anh chết, tôi có thể sống sót ra ngoài, được sao? Tôi không muốn chết sớm như vậy. Lục Dập cười mà không nói. Tô Uẩn đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn củ cải nhỏ đã biến mất tăm, thắc mắc hỏi. Củ cải nhỏ đi đâu rồi? Theo lên máy bay rồi. Anh thấy sao? Tô Uẩn nghi hoặc. Anh thản nhiên đáp. Sao em cứ lo chuyện bao đồng thế? Tô Uẩn không để tâm đến lời anh, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, khẽ hít một hơi. Dù cô thật sự không thích hai anh em này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận cô đã bị sốc. Egen không còn vẻ kiêu ngạo hăng hái đó nữa, mà lại hạ mình cầu xin. Đây là điều cô không ngờ tới. Cô nói, họ có thể sống sót trở về không? Lục Dập khựng lại, môi khẽ nhếch, nhìn vào mắt cô. Sẽ. Cửa khoang máy bay vừa đóng, Egen mới liếc thấy nhóc con không biết đã lẻn lên từ lúc nào, bèn lấy súng trong tay huých vào người cậu bé. Nhóc đến đây làm gì? Củ cải nhỏ đưa tay ra, ánh mắt kiên định. Cho em một khẩu súng đi, em bắn súng chuẩn lắm đấy. Cậu bé tính rằng máy bay đã cất cánh, Egen cũng không thể nào thật sự đá cậu xuống, bèn nở một nụ cười danh mãnh. Quả nhiên, Egen nhìn cậu bé rồi lại liếc ra ngoài máy bay, có vẻ lưỡng lự, rồi ra lệnh cho một người lính lấy đại cho cậu bé một khẩu súng. Cầm được súng, củ cải nhỏ vô cùng vui sướng, vuốt ve mân mê, xoay khẩu súng trong tay mãi không chán. Thứ này tốt hơn khẩu súng cũ nát của cậu nhiều. Cậu bé ôm nó vào lòng đầy trân trọng. Nhìn bộ dạng nhà quê chưa từng thấy sự đời của cậu bé, Egen khinh thường thu lại ánh mắt, cảnh cáo. Đến nơi thì đừng chạy lung tung, cứ ở yên trên máy bay, không cần làm gì cả. Đừng để đạn nó găm vào cái đầu của nhóc, nghe rõ chưa? Biết rồi ạ. Củ cải nhỏ ngồi xuống bên chân cậu, bề ngoài thì rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng thầm nghĩ phải để cậu thấy được tài năng của mình, lát nữa đảm bảo bắn phát nào, trúng phát đó. Cùng lúc này, tình hình chiến sự ở thung lũng Mogaung không mấy khả quan. Thung lũng Mogaung vốn có địa thế hiểm trở, quân địch tràn xuống từ bốn phương tám hướng, không dùng chiến thuật biển người để bao vây, mà huy động vô số trực thăng để oanh tạc bằng lựu đạn. Với địa hình lòng chảo này, những lô cốt vừa mới xây dựng chưa kịp củng cố đã trở thành cá nằm trên thớt. Từng quả lựu đạn pháo dội xuống, lực lượng phòng thủ mặt đất dần dần bị đánh tan, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thung lũng hiểm trở này. Bắc lập tức thay đổi chiến thuật, ra lệnh cho các dàn phóng tên lửa tầm nhiệt nhắm vào những chiếc máy bay đang oanh tạc điên cuồng. Trong các lô cốt, số lượng tên lửa tầm nhiệt để bắn hạ trực thăng không nhiều, so với quân địch giỏi không chiến thì đúng là lấy trứng chọi đá. Họ giống như đàn kiến bị vỡ tổ, hoảng loạn và nguy cấp. May thay, tình hình đã có cơ hội xoay chuyển. Trực thăng từ núi Cu Mang đã đến tăng viện, bắt đầu giao chiến với trực thăng địch trên không. Điều này giúp Bắc dưới mặt đất có cơ hội thở dốc, nhưng cơ hội không chờ đợi ai, tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Giữa làn mưa bom bão đạn, Bắc được yểm trợ lên trực thăng, nhưng cậu ta không chọn rời đi ngay, mà giật mạnh cần lái. Chiếc Apache thực hiện động tác cơ động rắn hổ mang lượn vòng trong thung lũng, ra đa long bâu treo dưới bụng khóa mục tiêu, cậu ta không do dự nhấn nút khai hỏa. Một quả tên lửa Hellfire được phóng ra, nổ tung giữa không trung tạo thành một đám lửa hình nấm tuyệt đẹp, đòn phản công vô cùng chớp nhoáng. Lúc này, Bắc nghe thấy tiếng Egen đáp lại qua bộ đàm. Tình hình thế nào? Bắc né tránh tên lửa, tranh thủ thời gian, thở hổn hển cười đáp lại cậu. Yên tâm đi đại ca, giải quyết được. Vừa dứt lời, một tiếng xoẹt, tần số vô tuyến bị nhiễu và ngắt quãng. Egen đau tai nên giật tai nghe ra, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không ổn. Lập tức truyền tin, may mà nhận được tin tức chi viện từ quân đội núi Cu Mang. Bên này, tín hiệu bị một quả lựu đạn phá hủy. Máy bay địch dùng đội hình 4 chiếc bao vây từ trước, sau, trái, phải, định tập trung hỏa lực phá hủy chiếc Apache. Bắc thầm chửi một tiếng, lại định dùng chiêu cũ bay lên vùng trời cao hơn, nhưng đáng tiếc là không thể thoát ra được. Máy bay địch dùng radar kép khóa chặt, lần lượt ép anh đến giới hạn, nhiều lần suýt nữa làm nổ tung cánh quạt. Bắc không thể tiếp tục quần thảo với chúng, đầu óc nhanh chóng đưa ra phản ứng nhanh nhất, điều khiển trực thăng bay sát sườn núi, cố gắng cắt đuôi đám theo sau này. Viên phi công phụ trách vũ khí căng thẳng đến tột độ, nghe Bắc vừa chỉ huy vừa nhấn nút tấn công. Chuyến bay trao đảo ở tốc độ cao khiến tim phải chịu một áp lực đau đớn như ngạt thở thiếu oxy. Bắc cảm thấy adrenaline tăng vọt, chỉ còn lại sự điên cuồng. Khi máy bay địch ngày càng áp sát, cậu đột ngột kéo cần lái bay vút lên. 4 chiếc máy bay địch bám theo không kịp phản ứng, một chiếc đâm thẳng vào vách núi. Bay ở tầm thấp, trong thung lũng, hiểm trở, trùng điệp này vốn đã là một cuộc đánh cược sinh mạng. Chỉ một chút sơ sẩy là máy bay hỏng người chết, huống hồ còn là trong tình huống bay sát mặt đất ở tốc độ cực nhanh, so kè xem ai có phản xạ né chướng ngại vật nhanh hơn. Bắc giơ tay làm một cử chỉ cổ vũ, hàm răng trắng đều cười rạng rỡ. 3 chiếc máy bay địch phía sau rõ ràng không có ý định truy đuổi nữa, mà chọn bay về thung lũng sông Mogaung để tiếp tục oanh tạc. Trên màn hình điều khiển trung tâm, Bắc đã đoán được hành tung của chúng, định thử chặn đánh lần nữa. Nhưng không ngờ, hình ảnh nhiệt từ mặt đất bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Vô số bóng người đang từ 4 phương 8 hướng trong thung lũng xông ra. Điều này có nghĩa là các pháo đài ngầm ở thung lũng sông Mogaung đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một khi cuộc xung phong kết thúc, nơi này sẽ hoàn toàn thất thủ. Trong tình huống này, Bắc không thể để 3 chiếc trực thăng đó quay về chi viện, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Cậu nghiến răng bắt đầu phản công, một chọi 3, đạn pháo bắn ra như chút nước. Thế giằng co ở thung lũng sông Mogaung ngày càng nghiêng về một phía. Quân địch đã phá vỡ nhiều tuyến phòng thủ của các pháo đài ngầm. 2 chiếc trực thăng từ dãy núi Cu Mang bay đến đã bị rơi. Quân tiếp viện chỉ như bia đỡ đạn dưới làn mưa đạn, thời gian sống sót thậm chí không quá nửa giờ. Trong thung lũng khói lửa mịt mù, đạn pháo dập trời, núi thây biển máu chất chồng dưới đáy thung lũng bị thiêu cháy đen. Trong tầm mắt, nước sông bị nhuộm một màu đỏ tanh tưởi. Nơi đây trong khoảnh khắc đã trở thành một lò luyện ngục tàn khốc.